Thần đạo Đan Tôn, chương 2610, đánh nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ huyết qua tại hạ khư tinh tại hạ tỉnh Trung Nguyệt. Ba người tỉnh Trung Nguyệt đều báo tên của mình, nhưng mỗi một người đều biểu hiện ngạo nhiên, không hề có vẻ kính sợ. Đây là kiêu ngạo thuộc về siêu cấp đế tinh. Phong Hải Loan hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh bỏ việc này qua một bên, hắn chăm chú ở trên người Lăng Hàn. Không dám giao chiến với ta, liền lăn xuống núi đi. Không có tín vật của Hằng Hoang Thiên Tôn, hắn hoàn toàn không cần cho Lăng Hàn sắc mặt tốt. Hoài Kiếm hơi nhướng mày, thầm nghĩ mình có khả năng lòng tốt thành chuyện xấu. Ba người tỉnh Trung Nguyệt đều được Hằng Hoang Thiên Tôn để ý, vậy không thể nào Lăng Hàn càng mạnh hơn không có. Đó chỉ có thể nói một điểm, Hằng Hoang Thiên Tôn đã biết hắn mang theo Lăng Hàn đến, vì lẽ đó cũng lười hiện thân, tặng cho tín vật. Nhưng việc đã đến nước này, hiện tại hắn hối hận cũng không kịp. Ba người tỉnh Trung Nguyệt cũng không nghĩ tới vừa đến đã thấy Lăng Hàn cùng đệ tử của Hằng Hoang Thiên Tôn đối kháng, không khỏi cảm thấy hứng thú. Nhưng bất luận bọn họ đánh giá cao Lăng Hàn làm sao, cũng không cho rằng hắn có khả năng là đối thủ của Phong Hải Loan. Hết cách rồi, chênh lệch cảnh giới đặt ở đó. Lăng Hàn cười ha ha, biểu cảm trên mặt trở nên uy nghiêm đáng sợ. Nếu ngươi tìm đánh, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ha ha ha ha, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Phong Hải Loan giận dữ mà cười, chỉ là Bát Liên Thập Nhất Diệp lại dám nói muốn đánh mình, đây là dũng khí từ đâu tới. Lăng Hàn đưa tay phải ra, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn ăn đòn, phóng ngựa lại đây. Phong Hải Loan rít gào một tiếng, như một hồng hoang quái thú xuất thế, khiếp sợ ngàn tỷ dặm. Hắn hung hãn ra tay, đấm ra một quyền. Giữa bầu trời nhất thời có ngàn tỷ lưu tinh đập xuống, muốn đánh giết Lăng Hàn. Ngược lại không phải đồng môn, giết thì đã có sao? Đệ tử Thiên Tôn giết người còn cần lý do sao? Ánh mắt của Lăng Hàn lạnh lùng, hai chân hơi chùn, sau đó đột nhiên công kích, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ đáng sợ. Oành oành oành, từng đạo lưu tinh hạ xuống, lại bị hắn vung quyền đánh nổ. Đám người Hoài Kiếm, Huyết Qua đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết Lăng Hàn rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng có cực hạn, dù sao chỉ là Bát Liên Thập Nhất Diệp, sức chiến đấu cùng lắm là Cửu Liên Nhất Diệp đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu của Phong Hải Loan tuyệt đối vượt qua Cửu Liên Nhị Diệp. Đây là hồng câu không cách nào vượt qua a. Lăng Hàn cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, song quyền huy động liên tục, lưu tinh đập xuống đều bị hắn đánh nổ, hắn đã giết tới trước mặt Phong Hải Loan, một quyền đánh thẳng mặt của đối phương. Phong Hải Loan cũng vừa khiếp sợ lại không rõ, thậm chí có cỗ hàn ý xông lên đầu, lực lượng to lớn như vậy ngay cả đế tinh như hắn cũng khó mà tin nổi. Nhưng hắn tự nhiên không thể ngốc đến đi chịu đựng cú đấm này của Lăng Hàn, vội vã hét lớn một tiếng, tay phải hóa thành chảo hình, mổ về phía Lăng Hàn. Tay của hai người đụng vào nhau, nhất thời gợi ra năng lượng bão táp đáng sợ, cuốn đánh về phía bầu trời, hóa thành nộ long. Con mắt của mấy người tỉnh Trung Nguyệt không khỏi trợn lên, bởi vì Lăng Hàn ở trên đòn đánh này thật không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn hơi có chút chiếm thượng phong, không có lực lượng quy tắc, đây là man lực thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm sao có khả năng, không có quy tắc, lực lượng to lớn hơn nữa cũng trông giống, không tạo thành phá hoại gì. Hoài Kiếm ngưng thần suy nghĩ một lúc mới nói, không, hắn vẫn dùng đến quy tắc. Nhưng là một loại quy tắc chúng ta không thể nào hiểu được. Có quy tắc như vậy sao? Ba người tỉnh Trung Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Nhưng nếu không phải như vậy, bọn họ thực không thể nào tiếp thu được man lực thuần túy lại có thể đối kháng Cửu Liên Nhất Diệp đế tinh. Phải biết, coi như là tổ vương tước đi lực lượng quy tắc, vậy sức chiến đấu cũng chính là lục liên mà thôi. Ở trong khiếp sợ bọn hắn, Lăng Hàn đã vung nộ quyền, đập Phong Hải Loan liên tục. Hắn trêu ai chọc ai, đầu tiên là Tứ Hoang Vân, lại thêm Phong Hải Loan, coi hắn là quả hồng mềm sao. Vậy hắn liền bạo phát một hồi, bốn người Hoài Kiếm đều muốn điên rồi, Phong Hải Loan lại rơi vào hạ phong, hơn nữa còn là hạ phong tuyệt đối, bị Lăng Hàn đè đánh. Chiến lực như vậy, gần như là Cửu Liên Nhị Diệp đỉnh cao a. Hoài Kiếm nuốt ngụm nước miếng, hắn là Cửu Liên Nhất Diệp đế tinh, hơn nữa còn là siêu cấp đế tinh. Cho dù vừa bước vào tầng thứ này, hắn cũng chỉ nắm giữ sức chiến đấu của Cửu Liên Nhị Diệp sơ kỳ. Nhưng cái này cũng là cực hạn của hắn, muốn bạo phát sức chiến đấu càng mạnh hơn, vậy cũng chỉ có phóng đại chiêu. Lăng Hàn thì sao, coi như vẫn phóng đại chiêu cũng không nên hùng hổ như thế à, hắn lại còn nói không muốn lấy cảnh giới áp chế Lăng Hàn, nhưng hiện tại nhìn lại một chút, hai người thật muốn đánh nhau, hắn có thể chặn Lăng Hàn trăm chiêu sao? Oành, oành, oành, Lăng Hàn bạo phát, hắn đến trước người Phong Hải Loan, mỗi đấm ra một quyền đều giống như vô số viên đại tinh liên hoàn va kích, nổ đến Phong Hải Loan không ngừng thổ huyết. Thẻ, hắn một quyền nện ở trên mặt Phong Hải Loan, miễn cưỡng đập nát nửa bên mặt, xương hóa thành mảnh vụn, máu thịt be bét, nào còn có một tia phong thái đẹp trai của thiên sứ tộc. Lăng Hàn bổ thêm một cước, oành, chỉ nghe trong cơ thể Phong Hải Loan truyền đến tiếng vang trầm, kia là tâm can tỳ phổi của hắn bị chấn bạo. Phong Hải Loan kêu thảm thiết, tinh khí thần đều xuống thấp. Hắn đã sớm tu ra thân thể bí cảnh, nhưng hiện tại bị Lăng Hàn đánh nổ, tự nhiên để hắn bị thương nghiêm trọng. Quỷ ghê, cái gì, người không phải miệng rất cứng sao? Lăng Hàn vứt hắn trên mặt đất, sau đó dùng lực đạp xuống, chỉ nghe thẻ thẻ, Phong Hải Loan phát ra tiếng kêu thê thảm, chân trái đã bị giẫm đoạn, xương gãy xông ra, hồng hồng bạch bạch. Cảm giác bị người bắt nạt thế nào? Lăng Hàn lại giẫm xuống một cước, đùi phải của Phong Hải Loan cũng bị giẫm đoạn, nơi đầu gối trực tiếp sụp xuống, chỉ có một ít thịt nát nối liền cùng nhau. Thoải mái không? Lăng Hàn cười gằn, chân giơ lên cao cao, lần này nhắm vào giữa háng của Phong Hải Loan. Phong Hải Loan gấp muốn điên rồi, bị loại cường giả như Lăng Hàn thương tổn, vậy sẽ hạ xuống di chứng cực kỳ nghiêm trọng, tỉ như xương gãy, nếu không có thiên tôn hoặc tổ vương ra tay, hắn ít nhất phải mấy ngàn năm mới có thể tu dưỡng tốt. Cách chương.